Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, mượn đi ô giết người. Ác 4, màu vàng chảo dây lưng băng đạn lấy mãnh liệt quay lại hướng phía vọt tới. Cái kia thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, không đến địch nhân triệt để vỡ nát liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại lực lượng. Mang theo Johnny đối với đoạt lại kiệt lạc hy vọng bắn về phía thiên đường, nhưng mà Johnny lại quên mất Tổng thống đã từng đã thông báo chuyện của hắn nếu như tiên cơ. Đúng vậy, muốn dùng Kiba Ác 4 chiến thắng thiên đường nhất định phải đánh lén. Mà hắn lại trực tiếp thô bạo đi lên, dù là thiên đường thế giới đã không có đình chỉ thời gian năng lực. Nhưng là tốc độ của hắn như cũ để nó có thể đuổi theo kịp chảo đạn tốc độ. Đó chính là đem Valentine bước đến cùng đường mặt lộ lực lượng sao? Thiên đường phát huy yo-yo hệ liệt tốc độ ánh sáng nói chuyện yêu lương truyền thống. Tại cái kia chảo đạn còn chưa tới trước mặt hắn thời điểm, liền nói xong chỉnh câu nói. Sau đó, màu bạch kim thế giới siêu việt thiên đường xuất hiện ở bên cạnh hắn, mộc lớn. Quả đấm to lớn ngăn tại chảo đạn trước đó, trong nháy mắt đánh ra mấy quyền, liền đem cái kia chảo đạn trực tiếp xóa đi. Sau đó, liền cùng thế giới siêu việt thiên đường cùng nhau vọt lên. Go Experience chấn hồn khúc. Nghịch tử thấy thế, lập tức vọt lên. Chẳng biết lúc nào, Go Experience cũng đã tiến vào chấn hồn khúc hình thức. Người tuyệt đối không cách nào đến, chân thật. Giocno nhìn chằm chằm thiên đường nói ra, nhưng thiên đường trên mặt cũng lộ ra một cỗ khinh thường. Thậm chí không có phun ra cái kia hắn câu thường dùng, mộc lớn, mà là đơn giản phát ra một cái giọng mũi, hừ. Song quyền chạm vào nhau, vĩnh viễn không cách nào đến hiện thực năng lực, cùng đem chính mình cần hiện thực hóa thành hiện thực năng lực tại thời khắc này phát sinh va chạm. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm tại tiếp xúc trong nháy mắt gảy ra. Hết thảy đều giống như không có phát sinh. Nè, Giocno trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ cha. Nhưng có phong phú ẩu đả kinh nghiệm, Kuho Jotaro lại bắt lấy cơ hội này vọt lên Star Platinum. Cái kia có thể xưng stand đỉnh phong lực phá hoại tại không chút nào lưu thủ tình huống dưới. Trực tiếp vòng qua đang cùng Go Experience chấn hồn khúc rằng co thế giới siêu việt thiên đường, một quyền đập vào thiên đường trên huyệt thái dương, cực lớn trùng kích trực tiếp vỡ vụn hắn xương sọ. Nhưng tại hạ một khác, thương thế kia cũng đã khôi phục nguyên trạng, thật sự là quá vô dụng. Thiên đường phát ra một trận càn rỡ cười to, cái eo thẳng táp. Sau Fenivki thấy qua thế giới lớn một vòng lớn thế giới siêu việt thiên đường cứ như vậy đi tới Yo-Yo thế giới nhất bác ba vị nhân vật chính trước mặt. Bắt đầu đã lâu ngay cả đánh cái kia mỗi một quyền đều ẩn chứa sát ý ngay cả đánh. Mộc đại mộc đại mộc đại mộc lớn. Cũng may vô luận là đen nhánh ý chí lớn Johnny, Pilliamen hậu duệ bán cá mạnh vẫn là vampire nghịch tử Giocno thể chất đều tốt không được. Dù cho ăn một bộ này ngay cả đánh, cũng bất quá chính là bay ra vài mét thôi. Jotaro bọn hắn, đánh thua. Speedwagon trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà so với hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Giocno cùng Johnny. Chuyện gì xảy ra? Chấn hồn khúc, thế mà mất hiệu lực. Ác 4 rõ ràng trúng đích, vì cái gì hắn còn có thể bình yên vô sự? Star Platinum cũng đã vỡ vụn đầu của hắn mới đúng. Cái này cùng vampire tái sinh là hoàn toàn khác biệt năng lực. Đây chính là hắn stand lực lượng sao? Jotaro bây giờ thậm chí còn không biết thế giới từng có qua thời gian đình chỉ năng lực. Bất quá tại thời khắc này, có biết hay không đều đã không trọng yếu, bởi vì một cái hình thái stand vĩnh viễn chỉ có một loại năng lực. Nghe nói tại cái này cơ bản thế giới, Zosta nhất tộc người đánh tới ta, nhưng là điểm ấy trình độ Sten căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên đường cao dơ lên thuộc về hắn, thần thánh di thể tủy sống. Tất cả di thể cũng cùng nhau tùy theo cộng minh. Cái này hiển nhiên không biết thế giới này hắn đã đi một cái thế giới khác đánh liều. Như cũ tưởng rằng lịch sử như cũ án chiếu lấy nguyên bản quỹ tích di động. Nhưng là vào giờ phút này, Jotaro cũng không có rảnh đi cùng hắn phổ cập khoa học còn có cái gọi Fenuki Ripple nhất tộc. Hắn chỉ là trơ mắt nhìn cái khác yo-yo trong cơ thể di thể bay ra thân thể. Sau đó hướng phía tụ tập tới. Không, không chỉ là yo-yo nhóm, còn có thật vất vả bốc thăm bắt được thứ nhất. Vừa đem di thể cất vào thân thể còn không có nửa ngày cường tráng luân hồi giả. Vừa vặn lén qua tới Fenuki thấy thế, cũng là một phát bắt được Susako tay trái. Chí mạng ngụy trang năng lực trong nháy mắt mở ra. Hai người hai cái mặt nạ tại Susako chỉ lo nhìn, đi ngang qua sân khấu anime, thời điểm cũng đã đem. Chân chính tay trái cùng tay phải ngụy trang, bay về phía, cũng là hai cái kia giả tạo phẩm, nhưng là hiển nhiên nhìn không ra. Hắn giơ cao lên tủy sống, lớn tiếng nói ra, di thể sẽ cùng di thể lẫn nhau hấp dẫn. Các ngươi thu tập được, di thể, đem, tủy sống, tính cả ta cùng nhau hấp dẫn tới. Mà bây giờ, đến phiên, tủy sống, đem các ngươi, di thể, hấp dẫn đến đây. Tiếng nói vừa ra, trừ bỏ cái kia sau cùng thân thể còn trang bị tại Jotaro trên thân bên ngoài. Đã đem 8 phần di thể cùng nhau nhét vào trong cơ thể. Hô ha ha ha ha ha. Tâm tình quá tốt rồi a. Dô ta các tộc nhân, thần phục tại ta, chân thật, phía dưới đi. Màu tím sương mù từ trên thân bắt đầu khuếch tán. Higashikawa Gosuke cái này nhỏ trong suốt cuối cùng nắm lấy cơ hội phun ra lời kịch, không ổn. Đụng phải đoàn kia, sương mù, sẽ có nguy hiểm. Nhưng mà, cái kia màu tím sương mù lại không phải muốn tránh liền có thể tránh thoát. Tại cái này phảng phất trôi nổi tại tinh không dị không gian bên trong. Mấy người trước hết chạy trốn cũng không có cơ hội. Nhưng ngay tại cái này cùng đường mạt lộ thời khắc, Jotaro chân thân lại toát ra phảng phất chỉ là gọi kích thích. Mới thời không kẽ nứt, ngay tại dưới chân của hắn xuất hiện. Di thể là có ý chí của mình, mà tại đại bộ phận di thể đều nhượng bộ ý chí giờ khắc này. Thân thể ý chí lại như cũ vì Jotaro chỗ ra roi. Di thể thiếu một cái, chắc chắn hiển nhiên không quá quan, cho tới bây giờ mới phát hiện hắn thế mà chỉ hấp thu 8 cái di thể. Nhưng là yo-yo nhóm lại sẽ không cho hắn xuất thủ lần nữa cướp đoạt cơ hội. Lập tức lợi dụng di thể tạo ra thời không khe hở hoàn thành chuyển di. Sách, quả nhiên, Kuho Jotaro, xem ra cho dù ở cái này, thế giới, cũng phải đem hắn giải quyết hết. Sắc mặt biến hóa, chợt ngây ra một lúc, bởi vì hắn chợt phát hiện, thế mà còn có 7 người, lưu tại trước mặt hắn, giống ăn, tựa hồ là bị ném rơi xuống đâu. Quái dị nhìn xem mấy người, Susako vừa định phát động trong tay thật thánh nhân di thể, lại bị Fenuki đè lại, đồng thời ném cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt, quả nhiên là đại nhân. Thế giới này Yan bà không có đem ta sự tình nói cho ngươi sao? Ồ, Fenuki đúng không? Tựa hồ không phải gương mặt này đâu. Oingosten sao? Bất quá không quan trọng. Tại thế giới này, ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực sao? Thiên đường nhíu lông mày, lập tức nhớ tới bị phục sinh người trong miệng cái kia nghiên cứu ra để vampire không còn sợ ánh. Sáng nhà nghiên cứu, mặc dù có thế giới siêu việt thiên đường đằng sau, chính mình cũng sẽ không hoảng sợ ánh nắng. Nhưng là dạng này động não người dù sao cũng so động thủ người muốn chân quý một ít. Thế giới của hắn siêu việt thiên đường cũng không phải là vô địch, mà là cần tiêu hao chất lượng tốt linh hồn lực lượng. Mà nam nhân trước mắt này, nghe nói có thể dùng người bình thường linh hồn sản xuất hàng loạt ra Stand User. nếu như có thể vì hắn sử dụng. Đương nhiên, Feniki quỳ một chân trên đất. Susako mặc dù không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng cũng minh bạch đây là đại lão trước đó ràng buộc cầm tới thân phận. Lập tức quỳ xuống theo. Rất tốt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Như vậy mấy người này đâu? Không biết, bất quá trước đó tìm kiếm đại nhân thời điểm, liền thấy bọn hắn cùng Zosta một đoàn người cùng một chỗ. Hơn nữa đối với thần thánh di thể tựa hồ cũng có một loại nào đó. Nghe được Feniuki không chút do dự bán đứng bọn họ, năm cái luân hồi giả sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng mà lúc này không có thần thánh di thể, bọn hắn đã không có thời không kẽ nứt có thể cung cấp. Chạy trốn, trong lúc nhất thời, phục tùng cùng tử đấu suy nghĩ đồng thời xuất hiện ở trong óc của bọn hắn. Sau đó, bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Nói đùa, cái này boss dùng kỹ năng gì bọn hắn cũng không biết. Thần thánh di thể đều bị cướp đi, chẳng lẽ còn muốn từ trên tay hắn cướp về? 1000 điểm ban thưởng điểm mà thôi. Nhưng mà bọn hắn chạy trốn sự tình lại thế nào giấu giếm được Feniuki? Ngay tại cái kia nhẹ nhõm ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt, Feniuki liền hô lên làm các luân hồi giả khóe mắt con mắt muốn nứt lời nói. Đại nhân, bọn hắn muốn chạy trốn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.